Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ trong chốc lát lặn vào dòng nước, rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu Yến, nhưng không hề có hai chữ hy vọng. Hít một hơi dài, cô lặn xuống thật sâu. Hai tay khua mạnh, mắt mở hết cỡ trong làn nước đen. Nhưng làn nước vốn đã đen sì, lại không có ánh sáng nào từ trên chiếu xuống, khiến cho cô không thể nào tìm thấy Duy. Là một tay bơi lội giỏi, nhưng Yến không thể nào ở trong nước quá lâu. Cô buộc phải ngoi lên mặt nước để lấy hơi. Lúc bấy giờ trong đầu cô nghĩ lại, nếu mình không chịu được phải ngoi lên lấy hơi thì Duy làm sao mà chịu được lâu. Thoáng còn một chút suy nghĩ sợ rằng Duy đã chết, cô gạt bỏ ngay lập tức và lại lặn xuống tìm kiếm hình bóng của Duy. Lần thứ hai lặn xuống, cô mất gần một phút tìm kiếm vô vọng, nhưng đột nhiên nhìn thấy một vật thể sáng lóe dưới nước. Không còn thời gian suy nghĩ, cô lập tức khoát tay bơi về phía ánh sáng phát ra, là chiếc đồng hồ mà Duy đeo trên tay. Bơi nhanh đến bên Duy, Yến thấy cậu không còn dãy giụa gì nữa, nằm im như là một người đã chết. Choàng tay qua người Duy, Yến thoát thân, từ từ đưa hai người lên trên mặt nước. Duy không còn bị những cái vòi đen chói, nên Yến không mất nhiều công sức để lôi đi. Yến cũng không có thời gian suy nghĩ, cô vẫn một tay ôm Duy, một tay khoát nước bơi về phía bờ. Một điều kỳ diệu xảy ra, hai người lên bờ. Yến vừa gục xuống vì không cấp cứu được Duy, thì cơ thể của cậu bỗng run lên. Sau đó cậu ộc ra mấy ngụm nước đen rồi từ từ mở mắt. Nhịp tim đã trở lại, ban đầu còn nhẹ, nhưng sau khi tỉnh lại, cậu thấy trên ngực mình như bị một vật nặng đè lên, ngẩng đầu thấy Yến đang gục xuống ở đó. Hai người mừng mừng tủi tủi, khóc lóc. Họ lại lặng lẽ bước đi, gió lạnh thổi qua từng đợt khiến cho cả hai run cầm cập. Hai bộ quần áo đẫm nước còn chưa khô làm cho khí lạnh trở nên đáng sợ. Mất một lúc đi ven bờ sông, chợt Duy thấy một vật gì đó đang trôi tự do trên mặt nước, và nhất là nó đang trôi về phía mình. Cậu nheo mắt cố gắng nhìn kỹ, phát hiện ra là một con thuyền. Đến khi nó vào gần nữa thì cậu mừng rơn khi biết đó là con thuyền hồi nãy. Yến trông thấy con thuyền thì càng mừng. Trong ba lô của cô có một bộ quần áo, như vậy có thể thoát khỏi ác mộng lạnh và ướt. Khi con thuyền cách bờ vài mét, Yến bơi ra kéo thuyền lại. Duy không biết bơi nên chỉ có thể đứng đó mà xem. Hai người mừng rỡ lấy đầy đủ đồ đạc. Không chờ lâu, họ thay nhanh bộ quần áo cho đồ đã ướt. Nghỉ ngơi một lúc, Duy lại cố gắng động viên Yến hy vọng. Hai người đến sát với điểm vàng ở trên bản đồ. Trước mặt họ lúc này hiện lên khung cảnh của một thành phố cổ kính, một thành phố có những nét giống với Hà Nội những năm 70 mà họ từng được nhìn thấy qua những trang sách hay là những bộ phim tài liệu. Nó không phải là đường thoát, nhưng trong lúc này cả hai đã không còn lựa chọn nào cả. Họ không thể quay lại, họ buộc phải tiến vào cái thành phố đang dần dần hiện ra. Một thành phố mà chắc chắn cả hai người bọn họ không được chào đón. Chương 5. Cháy. Dạo bước trên đường, Duy và Yến không hề thấy có mối nguy hiểm nào đe dọa, không có những điểm màu đỏ. Con đường nhỏ dài được trang hoàng bằng ánh đèn điện lung linh, cùng với đó là tiếng lũ trẻ con chơi đùa vang cả một góc phố. Duy chợt cảm thấy bồi hồi cùng với một chút cay đắng đau xót. Cậu nhớ đến thời thơ ấu, không có bàn tay của mẹ. Khi ấy cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác, Duy cũng thèm đồ chơi, thèm những bộ quần áo mới vào dịp Tết, thèm những buổi đi chơi cả gia đình. Ấy nhưng mà mẹ mất sớm nên điều đó là không thể. Nhìn những đứa trẻ đang vui đùa, cả Duy và Yến đều chạnh lòng. Yến thấy mắt mình ươn ướt, cô vội lau đi những giọt nước mắt. Duy thấy sự dịu dàng của Yến và sự hồn nhiên của lũ trẻ cũng vui lây. Đôi môi đang vẽ ra những đường nét của một nụ cười. Chị Yến, Chị có thấy chuyện gì vừa xảy ra không? Giật mình, một đứa trẻ chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net